Y thủ che thiên đờn, ngạo thế khuynh thiên. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng, cô Lăng Nguyệt vị trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cho nên trận thi đấu này kết thúc vô cùng nhanh chóng. Mọi người xung quanh hít một hơi lãnh khí, tỷ thí kiểu này chẳng khác gì đơn phương đánh cơ chứ. Mọi người nhìn cô Lăng Nguyệt nắm lấy chủ đài đứng thẳng như cũ ở vị trí ban đầu, mà Mộc Thiên Nam quỵ gối trên sàn thi đấu trên người không ít vết thương do bị chủ đài cắt trúng, khóe miệng của hắn rất nhanh bị màu đỏ của máu trào ra ngoài, xem ra bị trọng thương không nhẹ. Kết quả nhanh thật, mọi người dưới đài nhìn một màn này xong rối rít cảm khái, những người khác còn đang tỉ thí mà bên này đã kết thúc rồi. Cô Lăng Nguyệt nhìn thương thế của Mộc Thiên Nam, bởi vì biết bản thân không bằng nàng cho nên ngay từ đầu liền tung ra lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Chỉ cần giữ vững phần tâm trí này, thành tựu tương lai của ngươi sẽ không nhỏ. Nghe được những lời này của cô Lăng Nguyệt, Mộc Thiên Nam cũng nhếch lên, tâm tình có chút tốt lên, dù sao được cường giả tán thưởng là một chuyện đáng để vui mừng. Hiên Viên Long ngồi ở trên đài cao nhìn cô Lăng Nguyệt ném cho Mộc Thiên Nam viên đan dược tam phẩm liền bước xuống đài tỉ thí, một gã cường giả đứng bên cạnh Hiên Viên Long lên tiếng nói. Hoàng thượng, cô Lăng Nguyệt này nhất định sẽ không phải là vật trong ao. Người này mặc dù thân phận của hắn không tôn quý bằng Hiên Viên Long, nhưng từ cách nói chuyện của hai người có thể nhìn ra được bọn họ hàng ngày cũng lấy thân phận bằng hữu để sống chung. Hỗn độn thiên lực, không ngờ rằng nàng cũng có loại thiên lực này. Một trưởng giả áo xanh cảm thán nói, không biết tương lai nàng ta sẽ tiến tới đâu. Hiên Viên Long cười nhẹ nói, hắn thật sự rất tò mò. Sau đó tầm mắt đám người Hiên Viên Long cũng dừng lại trên đài tỷ võ thứ hai, ở trong năm đài tỷ võ thì đài tỷ võ thứ hai là kịch liệt nhất cũng nóng máu nhất. Bọn họ vốn cũng muốn xem biểu hiện của những người trên các đài tỷ võ khác, nhưng chứng kiến hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Vân vẫn kiên định nhìn đối phương như cũ, ai cũng không có hành động nhận thua, trong mắt mọi người đều có sự thưởng thức, biểu hiện của hai người đó đã vượt ra khỏi mong đợi của họ. Nếu như bọn họ không phải một cặp đấu, đổi lại nếu nói hai người ở trong năm người đứng đầu, thì chắc chắn sẽ không một ai phản đối. Cô Lăng Nguyệt yên lặng nhìn Mộ Chỉ Ly ở trước mặt nhiều người sử dụng châm pháp khôi phục công lực hơn phân nửa, tốc độ khôi phục nhanh như vậy khiến cho kinh hỉ. Chỉ cần giữ vững tốc độ khôi phục này, cho dù thực lực Mộ Chỉ Ly có yếu hơn Sở Vân, người sắp tiến vào cực thành cảnh đi nữa thì nàng ta cũng sẽ thắng. Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Sở Vân biến sắc, cuối cùng chán nản nói. Ta thua, cho dù hắn không thừa nhận cũng không được, lấy trạng thái hiện tại của hắn hiện tại không có biện pháp để đánh tiếp cùng Mộ Chỉ Ly. Sở Vân thua khiến cho mọi người đều ồ lên, ai cũng không nghĩ đến kết quả Sở Vân lại thất bại, vốn trong quá trình tỉ thí ý nghĩ của mọi người đã dao động, nhưng thời điểm phát sinh một màn này mới khiến cho mọi người khó có thể tiếp nhận. Bởi vì Mộ Chỉ Ly lấy thực lực Lăng Thiên cảnh sơ cấp đánh thắng Sở Vân chỉ còn cách cực thành cảnh chỉ còn một bước ngắn, nàng ta ở trước mặt họ đã tạo ra kỳ tích khiến cho rất nhiều người thán phục vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc tỉ thí của Mộ Chỉ Ly đã kết thúc, có hai võ đài đã kết thúc cuộc tỉ thí, chỉ còn hai võ đài khác vẫn đang tỉ thí, chẳng qua là sau khi nhìn thấy cuộc tỉ thí đặc sắc của Mộ Chỉ Ly, bọn họ đối với những thứ khác đều không thấy thuận mắt. Ở trong năm đài tỷ võ tạo ra lực phá hoại lớn nhất là đài tỷ võ thứ hai, gây chấn động lòng người nhất cũng là đài tỷ võ thứ hai. Chấm, bị người khác chiếm hết nổi bật, Lăng Nguyệt nhà chúng ta cảm thấy thế nào? Phụng Linh lên tiếng trêu ghẹo cô Lăng Nguyệt, không cần cô Lăng Nguyệt trả lời, Tiểu Lang liền chen vào. Hừ, chẳng qua đối thủ của chủ nhân quá yếu làm cho người không thể trổ tài nghệ ra, cho nên đám người ngu ngốc kia không chứng kiến được sự anh dũng của chủ nhân. Cô Lăng Nguyệt nghe Tiểu Lang thay nàng bất bình chỉ cười cười không nói. Không bao lâu thì tất cả các trận thi đấu đều kết thúc, Hiên Viên Long đứng dậy tươi cười công bố kết quả. Năm người đứng đầu đã được xác định, năm người này không phân thứ hạng, đều cùng một bậc theo thứ tự là cô Lăng Nguyệt, Hiên Viên Giật, Mộ Chỉ Ly, Cao Chí Thanh. Tiếng vỗ tay như sấm dội nhất thời vang lên, mọi người nhìn năm người này trong mắt toàn là hâm mộ hoặc bội phục, cảm xúc ghen tị rất ít khi xuất hiện, dù sao bọn họ đều chân chính dựa vào thực lực của mình. Cô Lăng Nguyệt cùng Cao Chí Thanh lên tiếng chúc mừng nhau, sau đó khi tất cả kết thúc bọn họ theo truyền tống trận lại truyền đến Hoàng Thành, bởi vì có người tiến đến thông báo rằng Hiên Viên Long có chuyện muốn nói cho bọn hắn biết. Những người khác tò mò không biết Hiên Viên Long định nói gì, duy chỉ có cô Lăng Nguyệt sớm rõ Hiên Viên Long nhất định muốn nói cho bọn họ biết chuyện của chiến trường Thiên Huyền là một phương pháp để cho bọn họ có cơ hội gia nhập vào môn phái. Đúng như dự đoán của cô Lăng Nguyệt, chuyện mà Hiên Viên Long muốn nói chính là về chiến trường Thiên Huyền. Muốn gia nhập môn phái thì người phải ở chiến trường Thiên Huyền giết thật nhiều yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng những người của quốc gia khác. Dù sao sự cạnh tranh giữa các quốc gia là vô cùng khốc liệt, ở trên thế giới này đôi khi người so với yêu thú còn nguy hiểm hơn, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Mọi người sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện đều xuất hiện tia nghiêm trọng, hiển nhiên đến bây giờ bọn hắn cũng không biết chuyện này, ngoại trừ cô Lăng Nguyệt dựa vào tình tiết còn nhớ cùng lời nói của Hàn Như Liệt sâu chuỗi lại. Hiên Viên Long cũng không quên sốc lại tinh thần mọi người, chiến trường thiên huyền nơi đâu cũng có nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ, nếu như vận khí tốt có thể tìm được chúng, thì một năm ở đó tiến bộ còn lớn hơn so với tu luyện bình thường 10 năm, thế nhưng kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem chính bản thân. Những lời Hiên Viên Long nói đa số cô Lăng Nguyệt đã biết nhưng nhờ hắn kiến thức về chiến trường thiên huyền của nàng càng được củng cố. Sau đó Hiên Viên Long còn dặn dò bọn họ một số chuyện, và đưa thêm phần thưởng hậu hĩnh cho họ, đây là phần thưởng dành cho 5 người đứng đầu, phần thưởng này vô cùng phong phú, đồng thời cũng mang theo ý nghĩa làm rạng rỡ tổ tông. Nhắc đến tổ tông, cô Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chẳng qua khi nhìn thấy một thân ảnh màu hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, cô Lăng Nguyệt liền nở nụ cười chạy tới cùng Hàn Như Liệt trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc Hành vốn dĩ định cùng cô Lăng Nguyệt nói vài lời trước khi trở về thành Hồng Bạch lại thấy nàng vui vẻ chạy đến trước mắt nam tử Hồng Y có dung mạo luôn hấp dẫn người khác liền thôi. Cao Chí Thanh đứng bên cạnh cảm thán nói, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a, Liệt, để ăn mừng chiến thắng chúng ta tìm quán ăn lớn nhất ngon nhất Hoàng Thành đi. Được, Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn cầm tay nàng áp lên má. Cô Lăng Nguyệt nghiêng người nhìn về phía Cao Chí Thanh, giơ tay vẫy vẫy nói. Cao đại ca, Nguyễn công tử cùng nhau đi ăn mừng nhé. Đối với việc ăn mừng này, Cao Chí Thanh và Nguyễn Ngọc Hành đều đồng ý cách trương.